Ha ha ha, người ta luôn nói Mộc Nguyệt Kỳ và Mộ Dung Song là thiên hạ song xu. Thông minh tuyệt đỉnh, còn đệ nhất mỹ nhân Đông Lăng Tô Cẩm Bình, có dung mạo nhưng lại không có tri thức. Nhưng theo bản vương, Tiểu Cẩm Cẩm mà tự xưng là trí tuệ vô song, thì hai người kia chỉ sợ cũng không bằng cô. Thiên hạ song xu, hai cô gái xinh đẹp, thông minh nhất thiên hạ. Vương gia quá khen, chỉ nói bốn chữ, không hơn nữa. Ngày hôm nay nàng đã để lộ quá nhiều rồi. Nam tử áo trắng lẳng lặng ngồi bên bàn, lắng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ. Gió thổi hoa lê bay vào trong phòng, mang theo cảm giác thanh mát. Ánh nến tàn dần từng chút một, hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Trong lòng vốn bình tĩnh như hồ nước, lần đầu tiên xuất hiện một chút nôn nóng. Rốt cuộc, cả căn phòng tối đen, nến đã cháy sạch, đôi mắt xám bạc nhắm lại, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười tự giễu. Quả nhiên, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời nổi hứng thôi sao? Hắn mở mắt, đứng dậy, chậm rãi bước tới cửa, đóng cửa lại, đã quyết định sẽ làm điên đảo chúng sinh, nắm quyền sinh quyền sát trong tay, nắm hết quyền hành trong thiên hạ, thì đã xác định được phải cô độc cả đời này. Cần gì phải tham lam một chút ấm áp kia? Có điều, sự u buồn trong đáy lòng này, từ đâu mà có? Sau khúc nhạc đệm kia, hai người liền yên lặng uống rượu, không ai nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên, Tô Cẩm Bình lên tiếng. Hoàng phủ dạ, nàng uống một ngụm rượu, chất lỏng trong suốt từ khóe môi chảy xuống. Hắn quay đầu, nhìn nàng đang chìm đắm trong ánh trăng. Sao thế? Nhìn thấy chất lỏng kia chảy dọc theo cổ, tiến vào trong áo nàng. Hắn bỗng nhớ đến dáng vẻ của nàng đêm đó, muốn vu cáo hắn phi lễ. Bờ vai lộ ra một nửa, làn da nõn nà, bụng dưới hắn bỗng căng lên, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng hơn, liền vội vàng quay đầu, không dám nhìn nữa. Tuy đại ân của huynh, ta không có lời nào cảm tạ hết được, nhưng nhân tình của Hoàng phủ dạ huynh, Tô Cẩm Bình ta nợ huynh. Nếu ngày nào đó huynh gặp rủi ro, dù có lao vào núi đao biển lửa, ta cũng không chùn bước. Đôi mắt phượng như lóe sáng, khiến người ta có cảm giác như xuyên thấu lòng người. Hoàng phủ dạ ngẩn người, lập tức cất lời không đứng đắn. Tiểu Cẩm Cẩm, ý cô là hy vọng bản vương gặp rủi ro sao? Có phải hay không, thì trong lòng huynh cũng tự hiểu rõ. Được rồi, ta thật sự có việc, phải đi đây. Nàng ném vỏ rượu đang cầm trong tay cho hắn, nhanh chóng trượt xuống theo mái hiên, đi về phía lê viên. Nếu để qua giờ tí, thì sẽ không còn là tối mai nữa. Nàng không muốn thất hứa với hắn. Nhìn theo bóng nàng đi về phía lê viên, Hoàng phủ dạ ngửa đầu uống một hơi rượu, một dòng chất lỏng liền chảy dọc theo khóe môi. Hắn đưa tay lên, khẽ gạt đi, Tiểu Cẩm Cẩm cuối cùng cũng không ngăn được nàng. Có điều, sau khi bị dính vào việc này, nàng làm thế nào để rước ra đây? Tới trước cửa căn phòng kia, mặt Tô Cẩm Bình cực kỳ thối. Cánh cửa đóng kín, trong phòng tối đen, rất rõ ràng, cái tên nam nhân kiêu ngạo kia quả nhiên không thèm để tâm đến lời nàng nói tối qua mà. Cái đồ khỉ gió, vậy mà nàng còn vội vội vàng vàng chạy tới đây. Nàng nhanh chân bước tới, rầm một tiếng, nàng đạp tung cửa. Tiểu Hồng Hồng, ta đến đây. Tiếng động lớn thế này, đương nhiên sẽ quấy rầy người đang ở trong nhà. Tiếng gọi kia truyền vào tai Tiểu Hồng Hồng à, khóe miệng hắn co rút mạnh. Nhưng đôi lông mày đang nhíu chặt vẫn không giãn ra. Ta đã ngủ rồi, hôm khác cô nương lại đến. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng không nhiễm thế tục. Ngủ rồi thì dậy, bà đây vượt ngàn dặm xa xôi tới thăm huynh. Mà huynh lại không biết xấu hổ nằm ngủ à, tự giác mặc quần áo tử tế vào rồi đi ra đây. Nếu không ta sẽ vào đấy. Nếu có nhìn thấy cái gì không nên nhìn, hà hà, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Nói đến những thứ không nên nhìn, mặt cô nàng nào đó liền đỏ bừng lên, còn nói không nên nhìn, cái gì không nên nhìn nàng cũng đã nhìn thấy hết rồi còn đâu. Vừa dứt lời, bên trong không có ai đáp lại, đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn nói gì, nàng vội bước nhanh tới, đẩy cửa ra, huynh không sao chứ? Hết chương 025, cách chương.